Giang Sơn, quyển 2 chương 26, Bí văn kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 26, Bí văn kinh người. Thật ra ta cũng không có hy vọng xa vời Hàm Hương có thể đi theo ta, chỉ mong nàng có thể sống tốt là được. Tiêu cô nương làm người không tệ, đối đãi với nàng như tỷ nhi, Hàm Hương đi theo nàng hắn là có thể sống vui vẻ. Trương Hồ cười khổ, thanh âm có chút chua xót nhưng dị thường ôn nhu. Cũng mong nàng ngày sau có thể gả cho một gia đình tốt, giúp chồng dạy con, sống quãng đời còn lại. Nói tới đây, thanh âm đã muốn nghẹn ngào, Tiết Phá Dạ vội châm rượu cho hắn, hắn lại uống một hơi cạn sạch. Không thể tưởng được con người sắt đá này quả nhiên là một bầu nhu tình, cái anh hùng khó qua ải mỹ nhân này thật đúng là thiết luật. Tiết Phá Dạ thậm chí nghĩ đến, đã nhiều ngày lúc rảnh rỗi, Trương Hồ nhất định vụng trộm tránh ở một góc nhìn ngăm Hàm Hương, nếu không cũng sẽ không chỉ dựa vào ấn tượng đêm hôm đó, đã định ra kết luận Tiêu Tố Trinh đối đãi với Hàm Hương thân như tỷ nhi. Cây châm này huynh đã mang ở trên người 3 năm, chưa bao giờ rời khỏi người, đêm nay trước đưa lại cho đệ, nhất định phải lưu lại cây châm này giao cho Hàm Hương, để hoàn thành tâm sự của ta. Trương Hồ siết chặt nắm tay nói, cái cây châm này giao cho Hàm Hương, coi như là tìm được chủ nhân. Có lẽ Hàm Hương chính là Ninh Nhi biến thành, ở chỗ này chờ ta, nếu không thì làm sao lại để cho ta gặp được, ha ha. Ninh Nhi, chẳng lẽ nàng luôn luôn ở tại nơi này chờ ta sao? Ninh Nhi, trong miệng Trương Hồ tự nhiên là chỉ vong thế của hắn. Khách dưới lầu vẫn ồn ào huyền náo, tiếng ca của tỷ nhi mơ hồ truyền vào, Tiết Phá Dạ lại nghe được một chỗ cực kỳ mâu thuẫn ở trong lời nói của Trương Hồ. Lão Đàm nói qua, ngày mai mới phải rời khỏi Hàng Châu, vì sao Trương Hồ lại nói tối nay sẽ động thân? Hàng Châu sao, Tiết Phá Dạ, Trương đại ca, huynh tối nay phải rời, vuốt mũi thấp giọng hỏi. Trương Hồ đang đắm chìm ở trong tương tư đối với Ninh Nhi, hơn nữa liên tục uống rượu, đã có vài phần men say, mơ hồ nói. Không sai, tối nay động thân về kinh áp giải tội phạm quan trọng, tự nhiên là ban đêm đi đường tốt hơn. Tiết Phá Dạ trong lòng tuy rằng kinh dị, trên mặt cũng không động thanh sắc, mỉm cười nói. Vậy cần phải chúc Trương đại ca thuận buồm xuôi gió. Trương Hồ cười hắc hắc thấp giọng nói. Thuận buồm xuôi gió là sẽ không, dã nhân lĩnh nọ là cũng phải chiến một trận, đều an bài tốt rồi. Ồ, cái này để không biết vẫn tốt hơn. Đúng rồi, ban đêm còn phải làm việc, rượu này cũng không thể uống nữa, miễn cho lầm đại sự. Tiết huynh đệ, chuyện của ca ca liền phiến toái đệ, cây châm này nhất định phải đưa đến trong tay Hàm Hương. Tiết Phá Dạ mỉm cười gật đầu. Trương đại ca yên tâm, cây châm này đệ nhất định tự tay giao cho Hàm Hương. Đem cây châm ngọc bích thu vào trong lòng, từ cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài, đã có chút tối, Trương Hồ đứng dậy nói. Sắp đi rồi, ta phải sớm chạy trở về, Tiết huynh đệ, ca ca đi trước, cảm ơn rượu của đệ, núi xanh nước biếc, sau này còn gặp lại, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Tiết Phá Dạ cũng rất thích hán từ ngay thẳng này, ôm quyền nói. Trương đại ca tạm biệt, lần sau gặp lại, nhất định phải không say không về, đến lúc đó cũng không thể dùng chén rượu, nhất định phải dùng tô lớn. Trương Hồ cười ha ha tiến lên đánh vào ngực Tiết Phá Dạ cảm khái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hàng Châu có thể nhận thức Tiết huynh đệ thật sự là tam sinh hữu hạnh, chúng ta chỉ tạm biệt mà thôi, lần sau gặp mặt cũng không cần dùng tô lớn, chúng ta ôm vỏ rượu, xem thử ai uống nhanh hơn, ha ha. Quay người lại, cũng không nói lời nào, lập tức đi xuống lầu. Nhìn bóng lưng của Trương Hồ biến mất ở thang lầu, Tiết Phá Dạ chân mày lập tức nhíu chặt hắn lên. Đi đến bên cửa sổ chờ Trương Hồ cưỡi ngựa đi, lúc Tống đem tỷ nhi sướng khúc ở lầu 2 gọi vào phòng. Mới phân phó, lão Trương Hồ đã cung cấp tin tức rất nhiều, lần áp giải tội phạm quan trọng này, 89/10 chính là Thanh Liên Chiếu sẽ nghĩ cách cứu viện Đào Hoa Đồng, hơn nữa miệng nói tại dã nhân lĩnh sẽ chiến một trận, hơn nữa đã mai phục tốt, nếu không phải cùng Thanh Liên Chiếu chiến một trận thì không nói, nếu đối thủ là Thanh Liên Chiếu, hiển nhiên Thanh Liên Chiếu chui đầu vô lưới. Là đã chôn xuống cạm bẫy chờ người người Thanh Liên Chiếu Lục Nương Tử nếu cũng bị cuốn vào đó, vậy sẽ cực kỳ không ổn, mình tuyệt đối không thể nhìn Lục Nương Tử đi chịu chết. Hay chết cùng mình không quan hệ, nhưng mà tỷ nhi rất nhanh đã đi tới. Tiết Phá Dạ kêu nàng đi lên, nàng thật đúng là có chút giật mình, bất quá trà trộn phong trần, hơn nữa là gián điệp huấn luyện có tố chất, tự nhiên là tố chất tâm lý thật tốt, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ mê người, vặn vẹo thân thể mềm mại tự xưng là Hy Lôi. Tiết Phá Dạ ánh mắt có vẻ cực kỳ thâm thủy, nhìn chăm chú trên người tỷ nhi, không có nửa điểm dâm tục, có là nghi hoặc cùng tức giận. Một tỷ nhi xinh đẹp như vậy lại là gián điệp, nói ra ai tin, một gián điệp như vậy ở từ lâu của mình thời gian dài như vậy, mình cũng không có nửa điểm phát hiện, không tức giận mới là lạ. Tỷ nhi nọ bị Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm vào, mới đầu còn bày ra một ít tư tác giả, sa mạc bản quyền bạch ngọc tuyết giang sơn ngạo thiên môn group thế phóng đang mê người, nhưng mà thấy Tiết Phá Dạ vẻ mặt âm trầm, bất động thanh sắc rốt cuộc cũng không này trò nữa, miễn cưỡng cười, nụ cười nọ gượng ép nói không nên lời, hoàn toàn đã không có sức phong tao quyến rũ như trước. Lục nương từ hiện tại đang làm cái gì? Tiết Phá Dạ thản nhiên hỏi. Một câu này đã điểm rõ thân phận của Hy Lôi, hơn nữa đi thẳng vào chủ đề, đem Hy Lôi nọ dọa nhảy dựng, vừa định mở miệng Tiết Phá Dạ đã không kiên nhẫn nói. Đừng nói cái khác cũng đừng giải thích cái gì, tôi chỉ hỏi cô có biết Lục Nương từ hiện tại đang làm cái gì hay không? Tôi không biết, khuôn mặt vốn hồng nhuận của Hy Lôi lập tức trắng bệch. Tiết Phá Dạ vươn ra hai ngón tay, gõ cái bàn, phát ra tiếng vang lọc cọc, Hy Lôi theo động tĩnh, thân thể mềm mại phát run. Tôi cũng không có nhiều thời gian để cùng cô dây dưa, tôi rõ ràng nói cho cô, nếu Thanh Liên chiếu các người tối nay có cái gì hành động mà nói, đừng trách tôi không nhắc nhở cô sẽ có mai phục đang chờ. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói, người của các người sẽ giống như dễ con đi vào cạm bẫy, bị người ta từng bước ăn sạch. Hy Lôi nhíu nhíu mày, chung quy không có nói gì. Tiết Phá Dạ hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Cô ở lầu của ta kiếm tiền thưởng, có cơm ăn, tôi coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bắt đầu từ hôm nay, cô từ đâu tới đây thì chạy về lại đó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là lệnh xua đuổi, Hy Lôi nhìn Tiết Phá Dạ thấy hắn phất phất tay, hạ người thi lễ, xoay người liền đi. Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, thấy nàng khi đi đến cửa ra phòng, thì dừng bước chân lại. Tiết trưởng quầy, đường chủ, Hy Lôi nhẹ giọng nói. Tôi hôm nay khi lại đây, nghe bọn tỷ nhi nói, hai ngày này phải làm chút chuyện có chút hung hiểm, tôi không cẩn thận nghe, đến tột cùng là dạng chuyện gì tôi cũng không biết. Bất quá, Tiết Phá Dạ thanh âm dịu đi một ít, bất quá cái gì, ông lạnh như băng giống như lúc trước, bất quá đường chủ cũng sai người chú ý phủ nha, một khi có động tĩnh liền thông báo cho nàng. Hy Lôi thật cẩn thận nói, nàng nói chuyện rất chậm tựa như vừa nói vừa tự hỏi, việc này có phải nên để lộ ra hay không? Sa Đần Tiết Phá Dạ nhíu mày trầm tư một lát rốt cuộc hỏi. Cô có biết dã nhân lĩnh là ở chỗ nào không? Hy Lôi có chút giật mình tựa như rõ ràng ý tứ của Tiết Phá Dạ không tự chủ gật đầu nói. Biết, Tiết Phá Dạ rất rõ ràng, nếu Thanh Liên Chiếu thật muốn ở tại dã nhân lĩnh phục kích quan binh tự nhiên là đã muốn có được tin tức lão đàm đêm nay lĩnh người đi, Lục Nương Tử làm một đường chủ, lúc này tất nhiên đã dẫn người đi dã nhân lĩnh, làm tốt mai phục. Vậy là tốt rồi, tôi hỏi cô, dã nhân lĩnh ở chỗ nào vậy? Tiết Phá Dạ hỏi có chút xấu hổ, dù sao chỗ mà một cô nương cũng biết, mình trước đây lại nghe cũng chưa từng nghe qua. Ở chỗ hơn 60 dặm thành đông, nơi đó có một tòa sơn cốc lớn, sườn núi hai bên mọc đủ các loại cây cối, thoạt nhìn đông đen một mảng, cho nên kêu là dã nhân lĩnh. Hy Lôi thấy Tiết Phá Dạ thần sắc ngưng trọng, biết chuyện không phải là nhỏ cho nên tận lực đem những gì mình biết nói rõ ràng. Tiết Phá Dạ đứng dậy nói. Cô đi cùng tôi, nếu không nhiều lời, vội vã ra khỏi cửa đi xuống lầu. Hy Lôi do dự một chút, rốt cuộc theo ở phía sau. Tiết Phá Dạ lấy tiếp đến sân, dẫn ra Hoàng Kim Sư, đem cung tiễn đặt tốt, ở trong vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, dẫn theo Hy Lôi dắt ngựa mà đi. Không phải hắn không muốn giải thích cũng có thể làm cho đám người Nguyệt Trúc không cần lo lắng, chỉ là việc này thật sự không thể giải thích hơn nữa cũng không có thời gian giải thích có đôi khi không giải thích cũng là một loại trân trọng. Ra trường cung một lạp xích đưa tặng cầm hộp tên trực. Tiết trưởng quầy chúng ta muốn đi đâu? Dạ cầm lấy vạt áo hắn hỏi. Hy Lôi ngồi ở phía sau Tiết Phá. Ngồi ổn, Tiết Phá Dạ trầm nói. Chúng ta đi dã nhân lĩnh. Ados có lẽ lúc này đây quan phủ muốn lập bẫy bắt cũng không phải Thanh Liên Chiếu, cũng không phải Lục Nương Tử, nhưng mà Tiết Phá Dạ rõ ràng, nếu không phải thì tốt, nếu là thật mà nói, như vậy phân đà Thanh Liên Chiếu Hàng Châu chắc chắn lọt vào đà kích mang tính hủy diệt, Lục Nương Tử chỉ sợ cũng sẽ mệnh táng dã nhân lĩnh. Cái này đương nhiên là Tiết Phá Dạ không muốn nhìn thấy. Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng nghĩ qua, nếu mình thực tiến đến thông báo cho Lục Nương Tử, nói cho nàng quan phủ đã thiết hạ mai phục không thể nghi ngờ là phản bội lão đàm. Nhưng mà Tiết Phá Dạ cũng không có một tia hố thẹn, một tia cũng không có. Lão đàm nếu như gặp phải nguy hiểm như vậy, Tiết Phá Dạ khẳng định chính mình cũng sẽ giúp lão đàm. Đây là vấn đề nguyên tắc, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.